Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 67. Mọi người cũng hiểu tâm tư của ông cụ nương, do đó không nán lại nữa. Lần lượt tạm biệt người nhà họ nương nên đường trở về. Tần Hùng Nguyệt ngồi trong xe, vẫy tay chào tạm biệt với mọi người. Nương Thư đứng bên cạnh Nương Tam Phu Nhân, vành mắt đỏ hoe, dùng sức vẫy tay tạm biệt. Đợi đến lúc không nhìn thấy bóng xe nữa, Nương Thư quay đầu nhìn Tam Phu Nhân. Mẹ, chị Nùng Nguyệt vẫn sẽ trở về sao? Nương Tam Phu Nhân trả lời. Chắc chắn, chị Nùng Nguyệt của con không phải là người quên ơn phụ nghĩa, con bé nhất định sẽ trở về. Nương Thư dùng sức gật đầu. Dạ. Lúc trở về, bởi vì thêm ba người Hạng Văn Nam, Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm, cho nên mọi người đều chen lấn trên một chiếc xe. Thứ nhất náo nhiệt, thứ hai chiếc niêm, bao giờ cũng mang theo sự buồn bã, như thế có thể xoa dịu một chút. Có điều, bởi vì mọi người đều ở cùng nhau, luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Hạ Văn Nam vẫn luôn muốn tìm Nghiêm Lạc nói chuyện, Nghiêm Lạc căn bản không phản ứng với anh ta. Thường Các muốn giải thích với Phan Phan, Phan Phan làm như không nhìn thấy anh ta, cùng Nghiêm Lạc yên tĩnh chờ đánh cờ. Tần Nguyệt ngồi ở bên, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đến thất thần, người khác ngược lại, không dễ qua quấy rầy cô. Cho nên, mấy người đàn ông chỉ có thể xúm lại nói chuyện về cách làm ăn. Nói chuyện một chút, nên nói tới chủ đề về vị tiểu thư Nghiêm Hiểu Ngọc mới tới của nhà họ Nghiêm. Thường Các không nhịn được tò mò nói, anh cả Nghiêm, Nghiêm Hiểu Ngọc này rốt cuộc là thần thánh phương nào hả? Chuyện liên quan tới cô ta, gần như dường đây rất nhiều. Kịch bản của cô gái này, còn thật là nghe nói, mấy ngày này cô ta vẫn luôn hiện thần đủ kiểu trong vòng tròn kia của các người để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Nghiêm Kha bất lực nói, chỉ là chuyện như vậy đấy. Lúc cô ta xuất hiện, tôi muốn làm xét nghiệm quan hệ cha con để xác định huyết thống của cô ta. Nhưng họ không muốn làm. Hơn nữa cha tôi cũng nói, chúng tôi cũng không thiếu chút tiền như vậy. Cứ coi như là dùng tiền thuê một người chăm sóc mộ phần của bác một chút. Đối với các người mà nói, chút tiền này quả thực không coi là gì. Nhưng đối với cô ta mà nói, chính là một khoản tiền lớn. Hạ Văn Nam chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Nghiêm Lặc. Kết quả, Nghiêm Lặc mắt điếc tai ngơ, dường như không nghe thấy gì, tiếp tục đánh cờ với Phan Phan. Quả nhiên không ít tiền, Nghiêm Sâm nói. Nghiêm Hiểu Ngọc này gần đây cũng quả thực có chút phách lối quá mức, nhưng mà chỉ cần không làm chuyện có lỗi với nhà họ Nghiêm, cũng tùy cô ta. Cô ta cũng coi như có não, không dây dưa gì với nhất mạch dòng chính chúng tôi. Chỉ là rất thân thiết với một vài họ hàng dòng bên. Nghiêm Kha nói, đúng vậy, chỉ cần đừng gây chuyện, tùy ý cô ta là được rồi. Đối với chuyện nhà họ Nghiêm, Tổng Hảo không nói xen vào, anh cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Đồng Nguyệt. Kết quả Tần Đồng Nguyệt căn bản không phản ứng với anh ta, chỉ là yên tĩnh, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Có lẽ là nguyên nhân nhiều người. Mấy người họ cũng không quấy rầy sự yên tĩnh của cô gái. Mãi cho tới khi cũng không còn nói chuyện gì, người đầu tiên đưa về chính là Tần Ngục Nguyệt. Tần Nguyệt sau khi đến Thường Gia Trấn, có người hầu trong nhà khiêng mười mấy chiếc vali lớn xuống. Những người khác cũng đều không nghỉ ngơi, tạm biệt Tần Ngục Nguyệt ngay tại chỗ, liền rời đi. Ra ngoài vòng vo nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng trở về. Tần Ngục Nguyệt nói chuyện với Tần Ngọc Phượng một lát, nói với bà ấy về chuyện tiệc thọ sinh nhật ông cụ nương lần này, mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Tần Ngọc Phượng bắt đầu cùng Tần Đồng Nguyệt bàn chuyện tảo mộ và Tuyết Thanh Minh năm nay. Bây giờ mặc dù cô vẫn không thể chạy nhảy, nhưng đi đường từ từ chắc là không vấn đề. Qua mấy ngày nữa, chính là Tuyết Thanh Minh rồi, chúng ta nên trở về tảo mộ. Tần Ngọc Phượng nói với Tần Đồng Nguyệt, lần trước cô nói với cháu, cả nhà cha cô để lại, cô cũng muốn đi xem thử. Được, Tần Đồng Nguyệt cười trả lời, bây giờ thời tiết mỗi ngày càng ấm lên, qua bên đó ở mấy ngày, khỏe khỏa cũng tốt. Đúng vậy, lúc nào cũng ở nhà, rất ngột ngạt. Cô cũng sắp ngột ngạt đến điên rồi. Tần Ngọc Phượng cảm khái nói, cuối cùng cũng sắp ra ngoài rồi, lại có cảm giác thoát khỏi lồng chim. Ha, Tần Đồng Nguyệt nói, vậy thì mau chóng bình phục đi, thừa dịp cháu còn có thể nhúc nhích, đi khắp nơi. Lúc trước, lúc nào cũng phải bận rộn với công việc, ngược lại không có thời gian đi khắp nơi. Bây giờ có thể nghỉ ngơi, cơ thể lại bất tiện. Tần Ngọc Phượng lắc đầu nói, Với dáng vẻ bây giờ, cô đã rất thỏa mãn rồi, có thể báo thù vào lúc còn sống, đáng rồi. Thời gian thấm thoát lại qua một tháng, trong một tháng này xảy ra không ít chuyện. Vị tiểu thư Nghiêm Hiểu Ngọc mới nên của nhà họ Nghiêm chung sống với mấy người dòng bên họ Nghiêm dường như không tệ. Tin đồn liên quan tới Nghiêm Hiểu Ngọc này trong giới thượng lưu cũng càng ngày càng nhiều. Thuận tiện, tin đồn về Nghiêm Hiểu Ngọc thầm mến chủ tịch tập đoàn tài chính Tổng Thị Tổng Minh Hạo cũng bắt đầu nhiều hơn. Nghiêm Hiểu Ngọc này cũng không biết thu liễm và khiêm tốn chút nào, hận không thể để toàn thế giới đều biết cô ta thích Tổng Minh Hạo. Nhiều người trong cuộc Tổng Minh Hạo sau khi nghe nói về tin đồn này chỉ cười khiến mũi coi thường, ngay cả đáp lại cũng lời cho một cái. Những người khác xem chuyện này cũng đều là dùng bộ dạng xem chuyện cười. Người của toàn thế giới ai mà không biết thiếu phu nhân nhà họ Tông có thể là vị trí một người nay này không rõ ràng như cô ta có thể mơ ước ư. Vị trí đó các cô gái còn nhà quyền thế thật sự xác thực cũng không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nào có thể đến lượt cô ta. Không nói những thứ khác, chỉ nói Thái tử phi Tần Lục Nguyệt điểm nhiệm. Mẹ ruột người ta nả nề hận, đó là Lữ Tài, nữ thần Tấn Bắc. Mẹ ruột Nghiêm Hiểu Ngọc này là ai? Ai mà biết bà ta là ai chứ? Ở thời đại coi trọng huyết thống này, Nghiêm Hiểu Ngọc này đã định trước, chỉ có thể là một chuyện cười. Nhưng Nghiêm Hiểu Ngọc này dường như cũng không cảm thấy bản thân là một chuyện cười, vẫn diễn tiếp vào chuyện cười này một cách siêng năng cần cù. Tần Lục Nguyệt cũng ít nhiều nghe nói về chuyện này. Biểu cảm của Tần Lục Nguyệt thản nhiên không xem trọng. Vì họ đã ly hôn rồi, Tổng Minh Hạo có bất kỳ lựa chọn nào, đó cũng là chuyện của bản thân anh, không liên quan tới Tần Lục Nguyệt cô. Tết Thanh Minh rất nhanh đã tới. Trong hai ngày trước Tết Thanh Minh, thời tiết trở nên âm u, mưa nhỏ lác đác dày đặc. Trịnh Trọng báo cho mọi người biết Tết Thanh Minh tới rồi. Trong Tết này, bất kể người phương Bắc hay là người phương Nam đều phải về nhà để tảo mộ. Tần Lục Nguyệt cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về thành phố Di cùng Tần Ngọc Phượng, đã có thể đi lại từ từ. Hôm nay, bụng của Tần Lục Nguyệt đã hơn 6 tháng, đi lại càng ngày càng chậm hơn, nhưng cũng không cản trở hành động, chỉ là về mặt tâm động, càng phải cẩn thận nhiều hơn. Thường gia trấn cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ đối với Tần Lục Nguyệt, mỗi ngày đều phải kiểm tra đo lường các hạng mục như tim mạch của thai nhi một lần, vân vân, đảm bảo người lớn và đứa bé an toàn. Đừng thấy Tần Lục Nguyệt đang mang thai đôi, nhưng tình hình của người lớn và đứa trẻ đều vô cùng tốt. Do đó Tần Lục Nguyệt muốn ra ngoài, bác sĩ chỉ dặn dò vài câu, cũng không có tổ chức gì. Trên thực tế, phụ nữ mang thai vận động nhiều là chuyện tốt, cho nên bác sĩ hiển nhiên không phản đối. Hơn nữa Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng ra ngoài, bên cạnh cũng đều là có vệ sĩ và người hầu theo cùng, cho nên hiển nhiên sẽ là không có chuyện gì. Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng chạy xe một mạch về phía thành phố Di, trực tiếp ngủ lại ở biệt thự liền kề ông cụ Tần để lại vào năm đó. Thì ra là ba cô mua một căn nhà như vậy. Tần Ngọc Phượng không khỏi cảm thái khi lần đầu tiên bà nhìn thấy căn biệt thự nhà phố này. Cháu nói xem, ông ấy mua căn nhà này nhưng lại không cho chúng ta biết, tại sao vậy nhỉ? Tần Nguyệt lắc đầu nói, đúng vậy, cháu cũng nghĩ không ra. Chúng ta phải biết rằng quan hệ giữa ông cụ Tần và tình cảm với người vợ của mình vốn dĩ luôn rất tốt. Vợ chồng tình cảm sâu lặng, chưa bao giờ hài lòng với nhau. Không thể nói nhà này là mua cho người khác được. Tuy nhiên, có khả năng ngôi nhà này chính là được mua cho chú Cả Mặc và Tần Ngọc Phượng. Chỉ có điều lúc đó, Tần Ngọc Phượng còn quá nhỏ, chưa đến lúc thích hợp để nói chuyện kết hôn. Nhưng nhà họ Tần rất thích Cả Mặc, và ông cụ Tần cũng biết điều kiện tài chính của Cả Mặc không được tốt cho lắm, nên đã rất cân nhắc khi mua căn nhà này, không quá xa cũng không quá gần, để làm tổn thương lòng tự trọng của ông ta. Trong tương lai, sau khi Tần Ngọc Phượng trưởng thành, khi bọn họ kết hôn thì sẽ ở đây. Đương nhiên, bây giờ ông cụ Tần không còn, người trong cuộc năm nào cũng đã không còn trên đời này. Không ai biết ý định ban đầu của ông cụ Tần khi mua căn nhà này là gì. Trên thực tế, những việc đó đều đã là chuyện trong quá khứ rồi, tất cả những ân oán đều đã được nhìn thấy. Tần Nguyệt cũng đoán ra được khả năng này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, nó đã là điều không thể nữa rồi. Con người mà, cuộc đời thật ngắn ngủi. Nhiều người đã bỏ lỡ nó, và họ sẽ không bao giờ có thể quay lại được quá khứ. Vì vậy Tần Ngọc Phượng cười nhẹ nói, bất luận lúc đầu mua căn nhà này để làm gì, hiện tại căn nhà này cũng đã thuộc về chúng ta. chúng ta cuối cùng cũng có nhà chính của mình. Thành thực mà nói, đây là một ngôi nhà thuộc về chúng ta. Tần Nùng Nguyệt cũng gật đầu nói, đúng vậy, đây là căn nhà hoàn toàn thuộc về nhà họ Tần của chúng ta. Anh Thường Các đã thuê người đến đây dọn dẹp cho chúng ta từ rất sớm, còn mua sắm một số đồ đạc và gia dụng cần thiết. Chúng ta có thể ở đây làm thêm vài ngày. Bây giờ cô có thể đi tản bộ rồi. Vì nếu cô bạn ở đây, thì cô có thể ở lại thêm vài ngày nữa. Bây giờ cô có thể đi tản bộ rồi. Vì nếu cô bạn ở đây, thì cô có thể ở lại thêm 2 ngày nữa. Được, Tần Ngọc Phượng mỉm cười gật đầu. Nễ Thành Minh có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Hiện tại một người trong chúng ta đi lại không tiện. Một người nại bụng đã rất to, thật sự cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Vâng, Tần Nùng Nguyệt nói, trước tiên chúng ta ở chỗ này đi, sau đó từ từ chuẩn bị. Một số vệ sĩ và người hầu xung quanh Tần Nùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng lập tức cử hành lễ chào hỏi 2 người trong phòng. Đặt mọi thứ vào chỗ cũ, Tần Nùng Nguyệt nhìn bầu trời tuy rằng u ám nhưng lại không có mưa. Tần Nùng Nguyệt lập tức quyết định ra ngoài mua một ít giấy vàng, dự định sẽ tự tay gấp mấy thỏi và để dành đốt khi đi tảo mộ lại vào lễ thanh minh. Tần Nùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng lại gần mọi người chào hỏi và dẫn 2 người hầu đi mua ít đồ. Tần Nùng Nguyệt bước đi rất chậm, dù sao thị trấn cũng không lớn, cô đi chậm rãi, đi một đoạn là đến nơi. Vài ngày trước, người dân thị trấn này vẫn đang bàn tán về lợi ích của việc phá dỡ này. Bây giờ đất đai ở đây đã bị nhà họ Nghiêm tiếp quản, nhà họ Nghiêm cũng không nói khi nào sẽ phát triển. Người dân trong trấn nhỏ cũng có chút hy vọng có thể tiếp tục sống một cuộc sống yên ổn. Bây giờ ở thị trấn nhỏ, cô gái đã qua lại với ai đó, bụng vẫn một ngày càng lớn. Người dân trong thị trấn nhỏ bắt đầu xì xào bàn tán. Tất cả đều đang bàn luận về cô dâu nhỏ xinh này thuộc về gia đình nào. Không sai, ngay khi Tần Đồng Nguyệt đi đến cửa hàng trong thị trấn mua giấy vàng, người trong cửa hàng không khỏi hỏi, cô là con dâu nhà nào, sao tôi chưa từng gặp cô? À, tôi không sống ở đây, tôi trở về đi tảo mộ. Tần Đồng Nguyệt có chút ngượng ngùng trả lời, tôi sống ở nơi rất xa. Ôi, thảo nào, em đẹp thế này, con rể chắc phải có quyền thế lắm nhỉ? Nhìn cách ăn mặc của em, chắc chắn là con nhà giàu đúng không? Tìm được chồng giàu, cuộc sống trở nên sung túc. Nhưng mà, đàn ông cũng thật nà. Dù bận rộn công việc gì, thì hiện tại cũng em đang mang thai. Bụng này nhìn hơi to, sắp sinh rồi phải không? Anh ấy làm sao có thể yên tâm để cô đến một mình được chứ? Cô gái à, cô phải biết rằng, đàn ông không thể chỉ biết tiêu tiền, mà phải đối xử tốt với phụ nữ của mình. Phụ nữ kiếp này, phải lấy đúng người, nếu không cả đời này sẽ chẳng thể hạnh phúc. Người phụ nữ trong quán làm nhảm nói. Tần Đồng Nguyệt xấu hổ một lúc, chỉ có thể cắn môi đồng ý. À vâng, làm ơn mang cho tôi 50 miếng giấy vàng cùng 50 miếng giấy bạc và cho tôi một lắm hương. Cho tôi thêm. Người phụ nữ trong cửa hàng vừa thành thạo tìm đồ cho Tần Đồng Nguyệt, vừa tiếp tục tâm sự. Cô gái nhỏ ngày nay, luôn không biết hôn nhân thực chất còn những gì. Người đàn ông thật ra cũng giống như vậy. Lúc còn trẻ, nhìn đi nhìn lại trông có vẻ đẹp trai, là người tốt. Nhưng chỉ cần sau 2 năm cô sẽ hiểu ra rằng không quan trọng là bề ngoài trông đẹp hay xấu, điều quan trọng là đối phương có đối xử tốt với cô và phải biết yêu thương chiều chuộng cô. Giống như bây giờ cô đang mang thai, chồng cô không thể để cô làm những việc như vậy. Một người đàn ông nên làm loại việc nhỏ này, làm sao có thể để cô chạy loanh quanh trong khi cô đang mang thai. Cái đó, do tôi cách ngày dự sinh hãy còn xa. Tôi là sinh đôi, bụng của tôi lớn hơn bình thường một chút. Tần Nguyệt xấu hổ đáp. Sinh đôi ư? Trời ạ, thật là may mắn. Chồng cô thật không biết quý trọng vận may của mình. Cô chính là phúc tinh của nhà bọn họ. Người phụ nữ đang thao thao bất tuyệt bất ngờ nhìn thấy người đàn ông dáng người cao lớn vì vẻ đẹp trai của anh ta thu hút. Người phụ nữ lẩm bẩm. Nếu chồng của cô có thể trông đẹp trai như vậy thì khổ một chút cũng đáng. Ngay khi người phụ nữ trong cửa hàng vừa nói xong, Tần Nguyệt đã nghe thấy giọng nói của Tần Minh Hạo ở phía sau. Chị ấy dạy đúng đó, bà xã đang mang thai vất vả như vậy, làm sao có thể gặp rắc rối với loại chuyện này được. Nói xong, Tần Minh Hạo tiến lên một bước, một tay ôm lấy thắt lưng của Tần Đồng Nguyệt, một tay cầm lấy thứ mà người phụ nữ lớn tuổi trong cửa hàng đưa cho. Tiểu Triều ở bên cạnh bỏ xuống mấy tờ tiền, cười nói, không cần trả tiền thừa. Người phụ nữ trong tiệm lập tức mở miệng, nhìn Tần Đồng Nguyệt vẻ mặt khó tin. Anh ta là cha của đứa bé. Tần Nguyệt không ngờ rằng Tần Minh Hạo sẽ đi qua đây, và anh ấy sẽ đến đây vào lúc này. Cô muốn phủ nhận cũng không được. Có điều này thực sự đúng. Anh ta đúng là cha của đứa bé. Thứ hai, anh ta đi qua còn thân mật như vậy. Cho dù cô có cãi lại là không phải của mình thì chắc chắn cũng không ai tin được, đúng không? Tần Nguyệt bất lực cười. Vâng. Ồ, đúng là vậy. Mấy người đẹp trai quá, còn phụ nữ thì xinh gái quá. Đứa nhỏ trong bụng khi lớn lên chắc chắn là cực phẩm rồi. Ái chà, thật là đáng ghen tị. Chị chủ quán tươi cười như hoa. Tôi tặng thêm một đóa hoa. Vợ chồng trẻ sống thật tốt. Cậu con trai này, hãy đối với người phụ nữ của mình thật tốt. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy. Tàu Minh Hạo lập tức đáp. Cảm ơn chị. Chị chủ quán trong cửa hàng đã ra tiễn bọn họ đi về với nụ cười. Chúng ta phải sống một cuộc sống thật tốt. Cậu phải yêu thương vợ của cậu hơn nữa. Tôi đã hiểu rồi. Tàu Minh Hạo cũng cười vui vẻ, vẫy tay chào chị gái chủ cửa hàng. Mặt nóng lên, không nói ra được cảm giác như thế nào. Cuối cùng cũng đi được bao xa. Tần Nguyệt giữ khoảng cách với Tàu Minh Hạo, có chút bực bội, ngẩng đầu nhìn anh. Anh đến đây làm gì? Em thực sự là người hay quên thật. Em đã từng đồng ý cho anh đến đây để đi tảo mộ. Tàu Minh Hạo táo tận nói. Tần Nguyệt vừa mới nhớ tới chuyện đó lập tức nói. Vậy thì anh cứ tới đặt một bó hoa vào lễ hội thanh minh. Tại sao phải đến trước hai ngày làm gì? Nghe nói bầu không khí ở đây rất tốt. Gần đây của họng anh có chút khó chịu nên đến ở thêm hai ngày. Đây không phải là bệnh sao? Tần Minh Hạo vẻ mặt ủ rũ đáp. Tần Nguyệt không nói nên lời. Tùy anh, muốn được gì thì làm. Tần Nguyệt dần lấy đồ, xoay người rời đi. Tần Minh Hạo vội vàng nói. Anh ở bên cạnh nhà em. Nếu em có chuyện gì thì cứ đến gặp Tiểu Triệu, bảo anh ấy giúp em một tay. Tiểu Triệu cũng đứng yên nói. Đúng vậy. Thiếu phu nhân, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có mặt phục vụ phu nhân. Tần Nguyệt không dừng bước, mặc kệ anh ta nói gì, vẫn sải bước rời đi. Đừng nhìn bụng đã to rồi mà vẫn đi lại nhẹ nhàng. Nhìn bóng lưng của Tần Nguyệt, Tàu Minh Hạo cũng lộ rõ vẻ bất lực. Muốn lấy lại trái tim của cô ấy, nhưng dường như không phải là một việc dễ dàng. Tiểu Triệu nói nhỏ. Chủ tịch, nhà bên cạnh tiểu thư đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Tôn và Tiểu Tiền đang chỉ đạo bọn họ chuyển đồ đến. Anh có thể dọn vào ở ngay lập tức. Được rồi, Tàu Minh Hạo gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta cũng mua một ít giấy nến hương tiền. Đây là lần đầu tiên trong năm nay cha vợ ở quét mộ thanh minh, không thể nằm qua loa được. Vâng thưa chủ tịch, Tiểu Triệu tươi cười trả lời. Tần Nguyệt vừa về đến nhà liền thấy cửa bên cạnh thực sự rất náo nhiệt. Tiểu Tôn và Tiểu Tiền đang đứng ở cửa chỉ đạo các công nhân cẩn thận di chuyển đồ đạc và các vật dụng cần thiết hàng ngày. Đó thực sự là một người đàn ông giàu có, cho dù chỉ ở đó hai ngày nhưng cũng phải làm đâu ra đấy. Thảm và tranh tường tinh tế, đồ nội thất bằng da sang trọng, sản phẩm bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp bằng gốm sứ là nằm riêng từ các nhà sản xuất đồ sành sứ tốt nhất ở Trung Quốc. Tất cả mọi thứ đều vô cùng đắt tiền. Tiểu Tiền cầm máy tính bấm trên bàn phím nói. Này này, anh gõ hỏng một góc cánh cửa này và trừ 50 nhân dân tệ vào tiền của anh. Đừng khóc, cánh cửa này đã được sửa chữa và làm mới, ít nhất phải mất tốn vài nghìn đô la để vẽ. Vì vậy mọi người hãy cẩn thận để không làm hỏng nụ hoa. Làm hỏng một nụ hoa trừ tiền 1.000 đô la. Này này, những người này, hãy chậm một chút. Đúng rồi, hãy nhấc nó lên cao. Nếu nó bị gãy. Các công nhân đồng thanh, trừ tiền. Tiểu Tiền cười và trả lời. Đúng đúng, đúng vậy. Cuối cùng thì mọi người cũng học được cách trả lời cướp lời. Tiểu Tôn đứng sang một bên, khuôn mặt của anh ấy trông không thể tin được. Tại sao anh ấy lại có một người đồng nghiệp tính toán chi mì và ham tiền đến thế? Người này là trợ lý đặc khu bên cạnh chủ tịch. Chà, kể từ khi Tiểu Tiền trở thành trợ lý trưởng của chủ tịch và toàn bộ tập đoàn tài chính nhà họ Tông, không ai dám giam dối trên báo cáo để trục lợi nữa. Chỉ cần Tiểu Tiền nước qua, anh ta sẽ có thể tóm lấy bím tóc của đối phương ngay lập tức, sau đó trừng phạt nghiêm khắc. Vì chuyến tham quan riêng của Tiểu Tiền về dịch vụ web chat, những người đứng đầu nhiều chi nhánh của tập đoàn Thông Thị đã bị loại. Bây giờ trong toàn bộ công ty, đối với trợ lý đặc biệt này Tiểu Tiền, mọi người liền khiếp sợ, khuôn mặt biến sắc. Bây giờ ai dám làm việc gian dối chứ? Đó là việc của sự chờ đợi cái chết trong vài phút. Chỉ cần bạn được người trợ giúp tiền bạc đặc biệt này nhắm tới thì kiếp này đừng nghĩ đến. Tần Nguyệt biết Tiểu Tiền và Tiểu Tôn. Khi nhìn thấy họ ở cửa nhà, cô gật đầu với họ và chuẩn bị về nhà. Tiểu Tôn đột nhiên xoay người chạy tới, xách một cái rổ nói với Tần Nguyệt. Thiếu phu nhân, đây là rau củ quả tươi ngon nhất hôm nay hái được. Tôi sẽ mang vào giúp cô. Hiện tại cô đang mang thai, không thể ăn ở bên ngoài, thực sự không thể đảm bảo vệ sinh. Ai mà biết được thực phẩm bên ngoài có làm bằng thuốc trừ sâu, sâu và hóc môn đúng không? Tôi cũng nghe nói, bây giờ nhiều người ngâm rau quả với hàng nậu. Những loại rau này rất độc, đặc biệt với phụ nữ mang thai và thai nhi. Không tốt đâu, cô đang mang thai hơn 6 tháng, là lúc đứa bé lớn nhanh. Lúc này một khi đụng phải những thứ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con của cô. Tần Nguyệt vốn dĩ muốn từ chối, nhưng khi nghe Tiểu Tôn nói những lời này, trong lòng cô thật sự đánh trống bỏ rùi. Khi cô ở nhà họ Thường, thực phẩm cô ăn đều do nhà họ Thương gửi đến. Trái cây và rau quả cô ăn đều được trồng ở đó. Đây có thể đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm đều sạch sẽ, không hề ô nhiễm. Nhưng khi bọn họ đi lại lần này, Tần Nguyệt và Tần Ngọc Phượng chỉ mang theo một ít người hầu và vệ sĩ. Về phương diện cuộc sống, họ thực sự không thể tinh tế như trong thôn nhà họ Thương. Tần Nguyệt lúc đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, nghĩ chắc là không vấn đề gì. Tuy nhiên trái tim của Tần Nguyệt bắt đầu có chút lo lắng khi Tiểu Tôn nói như vậy. Khi Tiểu Tôn nhìn thấy Tần Nguyệt do dự, liền biết lời nói này của mình là có cơ sở. Tiểu Tôn trực tiếp xách giỏ đi vào. Thiếu phu nhân, cô cho dù là làm cho đứa nhỏ trong bụng cũng không được cầu thả sao? Cô không còn một mình nữa, phải nghĩ đến đứa nhỏ. Người ta nói như vậy, khi đứa bé còn trong bụng, sự phát triển là điều quan trọng nhất. Một khi cô bị tổn thương ở thai nhi, thì sau này khi lớn lên, dù thuốc có tốt đến đâu, cũng có thể khó nuôi nó. Do đó, bệnh của thai nhi là bệnh khó chữa nhất. Vì vậy, phải chú ý nguồn thức ăn và nguồn nước nhập khẩu. Tôi đã bỏ rau củ quả vào cho cô. Ngày mai tôi sẽ đưa đồ ăn cho cô đừng khách khí nhé. Tiểu Tôn nói xong, liền để cái rổ xuống vung vẩy bỏ chạy. Tần Nguyệt nhìn rau quả trong sân, sau đó nhìn Tiểu Tôn chạy về. Cô đột nhiên không biết phải nói gì. Chuyện xảy ra như vậy khi người hầu của Tần Nguyệt ra ngoài mua hàng tạp hóa. Vừa đi ra, liền nhìn thấy ngoài sân rau quả tươi ngon, cô cầm lên xoay người đi vào phòng bếp. Tần Nguyệt còn chưa có cơ hội định thần lại, liền bắt đầu dọn dẹp và nấu ăn. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, thôi quên đi, đừng quan tâm đến anh ta, hãy coi như nó là. Hãy coi như là cha của đứa trẻ và chuẩn bị đồ ăn cho lũ trẻ. Ai kêu anh ta là cha của bọn trẻ Tần chứ? Hừ, Tần Nguyệt mặc kệ những người bên ngoài, chậm rãi tiến vào trong phòng. Sau khi trở lại thư phòng, Tần Nguyệt chậm rãi xếp lại mấy thỏi, nghe bên cạnh nhà sắp xếp leng keng mà lòng rối rắm. Tên Tống Minh Hạo này, anh ta muốn gì? Rõ ràng là mối quan hệ đã không còn như trước, nhưng bây giờ nó lại tỏ ra ổn thỏa hết lần này đến lần khác. Quan tâm làm gì, không có kết quả tốt nào đâu, phải không? Vừa nghĩ tới đây bên ngoài đã có người gõ cửa. Thiếu phu nhân, cô ngủ chưa? Tôi là Tiểu Tiền. Tần Nguyệt để đồ trong tay xuống nói, vâng, chưa vào đi. Khi cánh cửa mở ra, Tiểu Tiền lại cầm một chiếc hộp trên tay, đặt ngay dưới chân Tần Nguyệt, mở chiếc hộp ra, lấy từ trong hộp ra một chiếc máy đặt lên bàn và nói, đây là máy lọc nước. Tần Nguyệt nhìn Tiểu Tiền không rõ lý do. Tiểu Tiền cười nói, thành phố Di là thành phố công nghiệp lặng, chất lượng nước ở đây không tốt lắm. Vốn dĩ tôi muốn chuẩn bị nước cho cô hàng ngày, nhưng sau khi suy nghĩ lại nên dùng máy lọc nước. Sao? Suy cho cùng, nước được sử dụng hàng ngày là rất nhiều, không dễ chỉ dựa vào nước đóng chai. Tôi sẽ lắp đặt nó cho cô, để ở nối ra vào cạnh cửa. Nói xong, Tiểu Tiền mang máy lọc nước đi lắp đặt. Tần Nguyệt ở trong lòng vẫn còn đang cảm thấy có chút hoang mang. Tần Nguyệt có đồng ý lắp máy lọc nước không? Tần Nguyệt vốn dĩ muốn từ chối, nhưng khi cô đứng dậy và đi qua, Tiểu Tiền đã làm xong phần lắp đặt rồi. Tần Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Tiền đã nhoẻn miệng cười nói, thiếu phu nhân, tôi về trước. Nếu cô có chuyện gì có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ sang làm ngay. Nói xong, Tiểu Tiền quay người bỏ chạy. Người hầu chăm sóc Tần Nguyệt với vẻ mặt vô tội nhìn Tần Nguyệt. Cô Tần, đây là... Quên đi, nếu đã làm rồi thì thôi. Tần Nguyệt với vẻ mặt bất lực trả lời. Lần sau nếu có ai tặng món đồ gì thì đừng có nhận. Vâng, người hầu trả lời ngay lập tức. Tần Nguyệt trở về phòng, tiếp tục xếp thỏi. Nhưng sau khi trở về phòng, cô thấy những thỏi vàng mà cô đã đặt trên bàn và những tờ giấy bạc vàng mà cô chưa từng mua đều không cánh mà bay. Thật kỳ lạ, rõ ràng cô ấy đã để ở trên bàn. Tần Nguyệt đang tìm kiếm thì có người bên ngoài tới tìm Tần Nguyệt. Tần Nguyệt tạm thời quên mất chuyện này, lần này không phải là Tông Minh Hạo đi tìm Tần Nguyệt, mà là bà ủy ban khu phố địa phương đến chào hỏi. Ôi, cái bụng lớn như vậy, sắp sinh rồi sao? Bà ủy ban khu phố nhiệt tình đưa cho Tần Nguyệt một danh sách nói, cô có muốn đến bệnh viện cộng đồng của chúng tôi để sinh không? Cơ sở vật chất ở bệnh viện cộng đồng chúng tôi rất tốt. Được rồi, nếu cô sinh con ở bệnh viện của chúng tôi, phí khám trước đó là hoàn toàn miễn phí. Tần Nguyệt thản nhiên cười một tiếng, không cần đâu, cảm ơn bác gái. Tôi có bác sĩ khám đặc biệt, hơn nữa lúc chưa sinh, tôi gầy gò bụng to. Tôi mới mang thai được hơn 6 tháng, các ngày dự sinh hãy còn sớm. Bà cô ủy ban khu phố nhìn Tần Nguyệt bằng ánh mắt kinh ngạc nói, vậy thì bụng của cô là mang thai đôi sao? Tần Nguyệt cười gật đầu, vâng đúng vậy. Jojo, đây là một điều tốt lành, thật là một điều may mắn. Chờ một chút, tôi sẽ nói chuyện với một số người phụ nữ trong cộng đồng, những người đã kết hôn và được vài năm chưa mang thai, và hãy để họ đến gặp ngâm mình trong niềm vui. Bà nói xong liền quay người trở về. Tần Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, còn đang vui mừng, liền nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi cùng bà ủy ban khu phố đi tới. Một nhóm người cùng nhau tụ tập quanh Tần Nguyệt, tất cả đều đang tán gẫu. Ôi, cô gái này xinh như vậy, đang mang thai đứa con đầu lòng, lại là song thai, đây là một điều may mắn. Đúng đúng đúng, tôi muốn sờ sờ bụng để mình có phúc khí như cô ấy. Tôi muốn, tôi cũng muốn. Kết hôn đã làm không có động tĩnh gì, trong lòng cũng nản hoang nắng. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn chạm vào. Nếu không có thai, nhà tôi sẽ ly hôn với tôi. Tần Nguyệt sững sờ như mọi người, thật muốn đưa tay sờ bụng. Tần Nguyệt không có thói quen để người lạ chạm vào bụng mình, nhưng lúc này cô đã bị một đám phụ nữ vây quanh. Đúng lúc này, Tiểu Tiền đột nhiên xuất hiện mà quái, cầm máy tính nói: "Chạm 50 tệ, nào nào nào, thanh toán trước đi, chả sau nào có thể sờ vào được rồi. Mang theo tiền mặt, mang theo tất cả điện thoại di động. Hay đến vào quét mã QR, chúng tôi chấp nhận web chat, Play và các phương thức thanh toán di động khác." Các cô con dâu nhìn Tiểu Tiền với vẻ mặt sững sờ. Tiểu Tiền nghiêm nghị nói: "Nhìn tôi làm cái gì, tôi có sai không? Cô ấy không quen với các người, mà mọi người cũng không phải là bác sĩ. Tại sao các người lại cứ quấn lấy người ta không thôi? Nếu đã muốn được thơm lây phúc khí của cô ấy, vậy phải trả chút tiền cũng không vấn đề gì chứ. Nào nào nào, ai trả trước?" Các cô con dâu nhìn Tiểu Tiền một cái nhìn nghiêm khắc: "Có phải bị điên vì tiền rồi không?" "Đúng đúng, tôi phát cuồng vì tiền. Tôi cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào." Tiểu Tiền nghiêm túc trả lời: "Chỉ có hai thứ tiền và hàng hóa. Các người không bị lừa dối, giá cả rất hợp lý. Đây là phúc khí, không phải là phúc khí bình thường. Đứa con đầu nòng, lại là con cặp song sinh." Các cô con dâu đảo mắt rời đi, cũng không có ai trả tiền cho Tiểu Tiền. Sau khi đoàn người rời đi, Tiểu Tiền cười nói với Tần Đồng Nguyệt: "Thiếu phu nhân, cô là người rất quan trọng, không thể bị người khác ức hiếp được." "Cảm ơn." Tần Đồng Nguyệt cười nói, mặc dù cô ấy biết Tiểu Tiền, nhưng cô ấy chưa bao giờ có cơ hội giao lưu với Tiểu Tiền. Hôm nay, Tiểu Tiền không chỉ gửi máy lọc nước mà còn giúp chính mình giải vây. Ấn tượng của Tần Đồng Nguyệt về Tiểu Tiền vẫn rất tốt. "Giờ không sao rồi, tôi sẽ quay lại xếp thỏi. Thiếu phu nhân đừng vất vả nữa, hãy để việc xếp thỏi cho tôi." Tiểu Tiền cười nói, "Họ của tôi là tiền, và tôi rất thích tiền. Đương nhiên, tôi cũng thích xếp thỏi. Việc như thế này cứ để tôi làm. Khi nào xếp xong tôi sẽ gửi cho cô. Cũng không còn sớm, cô lên mau nghỉ ngơi đi." Tần Nguyệt há to miệng nhìn Tiểu Tiền với vẻ mặt khó tin. Thì ra anh ta đã lấy đi giấy bạc của mình. Chà, lý do cho số tiền ít ỏi này thực sự là kỳ lạ. Lúc này là buổi trưa, Tiểu Tiền đã trở về ăn cơm để mặc cho Tần Đồng Nguyệt lộn xộn trong sân hóng gió. Chà, ba quan điểm của cô ấy đã được làm mới mọi lúc. Đang ăn cơm trưa, Tần Ngọc Phượng cũng từ bên ngoài chậm rãi trở về. Một vệ sĩ và một người hầu đang lần lượt bảo vệ bà, nhất quyết phải đi bộ và tập thể dục để phục hồi sức mạnh trước đây của bà. Những người hầu ở nhà đã chuẩn bị xong bữa ăn. Tần Ngọc Phượng chào hỏi dùng bữa. Đang ăn cơm, Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, đối với Tần Ngọc Phượng nói: "Cô à, để cháu nói với cô một chuyện." "Hả, chuyện gì?" Tần Ngọc Phượng vẫn còn không biết bên cạnh có người đang ở. "Tần Minh Hạo đến rồi, anh ấy sống ở bên cạnh nhà mình." Tần Nguyệt bất ngờ nói, "Hơn nữa, rau và hoa quả tươi ở nhà đều do người anh ấy gửi đến." Tần Ngọc Phượng suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt không nói được lời nào. "Cháu không biết bây giờ anh ta chạy đến đây là có ý gì?" Tần Nguyệt bất ngờ nói, "Mấy ngày trước, ngày chúc thọ của ông cụ nương, anh ấy nói sẽ đến tả mộ cho mẹ cháu và cháu đã đồng ý, nhưng không ngờ rằng anh ấy đã đến tả mộ trước 2 ngày. Tần Ngọc Phượng nhìn cháu mình, hỏi thẳng, bỏ chuyện của cậu ta sang một bên, cô hỏi cháu, dự định của cháu là gì? Cháu còn có thể dự định gì nữa? Tần Đồng Nguyệt tự giễu cười nói, chúng cháu đã là người xa lạ rồi. Tần Ngọc Phượng muốn nói gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, liền im lặng, tiếp tục ăn cơm. Tần Đồng Nguyệt cầm đũa, nhưng không biết ăn cái gì, cuối cùng cô đặt đũa xuống nói tiếp. Cô à, nếu cô trách cháu, thì cô cứ mắng cháu đi. Cô không nên đồng ý để anh ấy dâng lễ vật cho cha mẹ cháu. Đều trách tại cháu không kiên trì đến cùng. Tần Ngọc Phượng chậm rãi nói, cô mắng cháu làm cái gì, còn có cái gì để mắng? Cháu một câu nói rất đúng, chịu tội cũng chỉ để nên một mình chịu, đừng liên lụy đến người khác. Hồi đó Nương Hồng Mân có lỗi với mẹ cháu, bây giờ chính là Nương Hồng Mân và nhà họ Tông đang ép cháu buộc phải rời đi. Bà già đó thì có liên quan gì đến Tông Minh Hạo? Nếu cậu ấy sai có nghĩa là cậu ấy đang đứng ở trên lập trường của Lương Hồng Mân, chứ không phải lập trường của cháu. Hơn nữa các thành viên khác của nhà họ Lương đối xử với cháu như thế. Hơn nữa các thành viên của nhà họ Lương đối xử với cháu như thể cháu là họ hàng ruột thịt của họ. Nếu cháu không để Tông Minh Hạo đến tả mộ, cháu sẽ có vẻ keo kiệt. Tần Ngọc Phượng nói tiếp, mặc dù họ là anh chị em của cô, còn là bố mẹ của cháu, cháu có quyền quyết định xem Tông Minh Hạo có đến tả mộ hay không. Lục Nguyệt, bây giờ cháu đã là một người mẹ, và cô bây giờ cũng không còn gì để dạy bảo cháu nữa rồi. Cháu bây giờ muốn làm gì thì làm. Tần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng là, dù sao cháu cũng liên lụy đến cô, nếu không có cháu, cô cũng sẽ không bị tổn thương. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô gần như đã hồi phục trở lại. Tần Ngọc Phượng gắp một miếng thịt vào bát Tần Đồng Nguyệt, nói, ăn thêm đi, chỉ khi ăn no cháu mới có đủ sức để đi tảo mộ. Tần Nguyệt gật đầu ăn miếng thịt mà Tần Ngọc Phượng gấp cho. Vào buổi tối, Tần Nguyệt gọi người đến sửa chữa lăng mộ của ông bà cụ Tần, cũng như Tần Khiêm và Lê Hân. Thật là kỳ lạ, trước đây khi Tần Nguyệt tìm người tu sửa lăng mộ, luôn luôn rất khó tìm người. Tuy nhiên hôm nay cô vừa gọi điện thì đầu dây bên kia liền đồng ý, và đầu dây bên kia không hề mà cả với Tần Nguyệt. Điều này khiến Tần Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, bởi vì sau khi Tần Khiêm và Lê Hân qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, chỉ còn lại Tần Ngọc Phượng và Tần Nguyệt, đứa bé vừa mới sinh ra đời. Khi cả hai phụ thuộc vào nhau vì cuộc sống của chính mình, họ đã bị người khác khinh thường và gặp khó khăn về tài chính trong một thời gian dài. Vì vậy Tần Ngọc Phượng đã chuyển mộ của cha mẹ, anh trai và chị dâu đến một nghĩa trang rẻ tiền nhất, vì giá rẻ nhất nên môi trường tự nhiên cũng kém nhất. Sau bao nhiêu năm, nó đã hư hỏng từ lâu và có vẻ như đã hơi cạn kiệt. Trước đây trong tay Tần Ngọc Phượng và Tần Nguyệt không có tiền nên không thể sửa chữa được, chỉ có thể sửa chữa đơn giản nhất có thể. Vì vậy sau 2 hoặc 3 năm, hai người họ cuối cùng cũng tìm được người sửa chữa và bảo dưỡng. Trước đây Tần Ngọc Phượng thường hay mặc cả với bên kia vì chi phí sửa quá cao, nhưng năm nay thật lạ, bên kia thậm chí còn không đưa ra lời đề nghị ngược lại, vì vậy anh ta đồng ý trực tiếp. Cầm điện thoại, Tần Ngọc Phượng bất ngờ liền hỏi: "Sư phụ, vẫn là giá năm ngoái, anh xem vậy có ổn không?" "Tốt thôi, không có vấn đề gì, tôi sẽ hoàn toàn làm cô hài lòng." Sư phụ nói qua điện thoại liền đồng ý: "Ngày mai ta sẽ sàng sửa, cô đừng lo lắng, kỹ thuật của tôi là tốt nhất ở đây." Cúp điện thoại xong, Tần Ngọc Phượng cảm thấy có chút không đúng lắm. Tần Nguyệt nói: "Cứ theo ý anh ta, chỉ cần có thể sửa sang mộ ông bà cha mẹ là được rồi, không phải chúng ta không cho tiền." "Ừ," Tần Ngọc Phượng nói, "chắc là do ông trời có mắt." "Ha, tốt lắm, cháu đi ngủ sớm đi, ở đây không khí thanh tịnh nên ngủ sớm." "Vâng, cô cũng đi ngủ sớm đi." Tần Nguyệt cười cười đứng dậy rời khỏi phòng của Tần Ngọc Phượng, chuẩn bị quay về phòng mình. Vừa bước tới cửa phòng, cô đã thấy Tiểu Tiền xách một chiếc giỏ. Bên trong chiếc giỏ là một chiếc giỏ đựng những thỏi vàng bạc đã được sắp xếp ngay ngắn. "Thiếu phu nhân, tôi đã gấp xong rồi, cô nhìn xem có vừa ý không?" Tiểu Tiền cười tươi tết nói. Tần Nguyệt lập tức cười xấu hổ: "Thật vất vả cho anh quá, mau vào đi." Tiểu Tiền vào nhà với cái giỏ trong tay, đặt cái giỏ xuống đất, cười nói: "Thiếu phu nhân, sau này nếu là những chuyện như vậy cứ giao cho tôi đi, tôi không thích bất cứ thứ gì, chỉ thích tiền." Tần Nguyệt bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng 4 trợ lý trưởng đặc biệt của Tông Minh Hạo hóa ra lại có những đặc điểm riêng. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung, đó là dù cô có sai như thế nào, bọn họ cũng không chỉ một mực gọi cô là thiếu phu nhân, dù có ly hôn cũng không thay lời nói. Tần Nguyệt cũng có chút bất lực. "Rót cho Tiểu Tiền một ly nước, uống nước đi." "Vâng, được rồi, tôi sẽ tự làm." Tiểu Tiền nhanh chóng nhận lấy bằng cả hai tay cầm cốc nước uống, xúc động nói: "Tôi có thể tự tay cầm lấy ly nước do thiếu phu nhân rót, nhưng chủ tịch của chúng tôi..." Tần Nguyệt mất tự nhiên nói: "Anh khác với anh ta, tự nhiên là không giống rồi." "Tôi là người ngoài, các người là vợ chồng." Tiểu Tiền gật đầu nói: "Tiểu Tiền, chúng tôi đã ly hôn rồi." Tần Nguyệt lại phải nhắc nhở: "Chúng tôi không còn là vợ chồng nữa." Tiểu Tiền đặt cốc nước lên bàn nói với Tần Nguyệt: "Thiếu phu nhân, tôi có chuyện phải nói với cô." "Hả, chuyện gì?" Tần Nguyệt sững sờ, nhìn về phía Tiểu Tiền nói: "Làm sao vậy?" "Thiếu phu nhân, cô có còn ghét chuyện giữa chủ tịch và Mễ Khả Nhi năm ngoái không?" Tiểu Tiền nói: "Thực ra là cô hiểu lầm rồi, từ đầu đến cuối không có chuyện gì xảy ra giữa chủ tịch và Mễ Khả Nhi cả, anh ấy đang diễn cho cô xem." "Đừng nói nữa." Tần Nguyệt trong lòng bối rối, nhanh chóng rời đi sự chú ý. "Tôi không muốn nói về chuyện đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngài chủ tịch bị hiểu lầm, tôi cảm thấy rất khó chịu." Tiểu Tiền nói tiếp: "Tôi đã chịu đứng đó rất lâu, nhưng tôi vẫn không thể kìm lại được. Trách vợ anh ấy đã làm tổn thương anh ấy, tôi có thể hiểu được. Nhưng nếu trách chủ tịch phản bội cô thì đã sai rồi. Chủ tịch từ đầu đến cuối chưa bao giờ đụng đến một ngón tay của Mễ Khả Nhi." Trái tim của Tần Nguyệt đột nhiên đập nhanh. Chết tiệt, cô ấy thừa nhận, cô ấy thực sự để tâm đến điều này. Cô chỉ giả vờ không bận tâm. Dù sau bao lâu, trái tim cô vẫn đáp lại. Tần Nguyệt biết cô không thể tiếp tục nghe chuyện này nữa, nhưng cô muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy muốn biết. Tiểu Tiền mới thông minh làm sao, nhìn thấy sắc mặt có chút thay đổi cùng ánh mắt chớp động của Tần Nùng Nguyệt. Anh biết ngay rằng Tần Nùng Nguyệt chưa từng từ bỏ cho chủ tịch. Cái gọi là từ bỏ của cô ấy thực ra chỉ là ngụy trang. Chỉ cần trong lòng cô vẫn còn chủ tịch, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Tiểu Tiền nói tiếp. Thật đấy, thiếu phu nhân, thật ra thì mọi người trên thế giới đều biết chủ tịch Tông Minh Hạo. Thật ra thì mọi người trên thế giới biết chủ tịch không phản bội cô. Chỉ có cô tự mình nghĩ ra điều đó. Ngày hôm đó chủ tịch ở biệt thự gia tộc và bị ép đến bước đường cùng. Chủ tịch cứ trố mắt nhìn phu nhân chết trước mặt mà nhìn máu me tung tóe thì bất đắc dĩ phải đồng ý. Tần Nguyệt ánh mắt lóe lên nói, ngồi xuống nói chuyện. Với những lời nói này của Tần Nguyệt, trong lòng Tiểu Tiền cũng có tính toán. Anh ta không khách sáo với Tần Nguyệt, trực tiếp ngồi trên ghế đầu cách đó không xa, nói tiếp: sau khi tổng giám đốc đồng ý với phu nhân, anh ấy đặc biệt đau lòng. Anh ấy muốn nói với cô chuyện ly hôn, nhưng anh ấy không thể dứt khoát quyết định chuyện này. Vì vậy cuối cùng quyết định sử dụng biện pháp dứt khoát nhất để buộc mình phải đi ra từng bước. Đó là tìm Mễ Khả Nhi để diễn kịch. Bởi vì tổng giám đốc biết rằng cô có quan hệ không tốt với Mễ Khả Nhi, cho nên tìm Mễ Khả Nhi để diễn kịch là tốt nhất. Do đó tổng giám đốc đã gọi Mễ Khả Nhi và cố tình biểu diễn một vở kịch trước mặt cô. Thiếu phu nhân, cô thực sự nghĩ rằng tổng giám đốc đã lừa dối cô? Dứt khoát bỏ đi không thèm nhìn lại. Thật ra sau khi cô rời đi, tổng giám đốc lập tức đuổi Mễ Khả Nhi đi, đồng thời đối với quản gia bảo thay đổi đồ trong nhà rồi ném đi. Tất cả quần áo do Mễ Khả Nhi đụng vào đều bị anh ấy cắt ra vứt vào thùng rác. Tổng giám đốc từng nói với tôi rằng trong căn phòng đó chỉ có một người phụ nữ, đó là cô. Anh ấy ghét bỏ bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ cô. Vì vậy anh ấy đã vứt bỏ tất cả những gì Mễ Khả Nhi chạm vào. Tiểu Tiền tiếp tục nói, tuy nhiên tổng giám đốc không biết lần đó sau khi người rời đi nên phát hiện mình mang thai. Nếu tổng giám đốc biết, anh ấy sẽ không bao giờ dùng phương thức cực đoan này. Khi đó, phu nhân và lão phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc vì sợ tổng giám đốc không giữ lời hứa đi tìm cô, làm cho tình cảm của hai người nhanh nhóm trở lại. Mãi đến khi tổng giám đốc biết cô có thai, tổng giám đốc mới tìm được nhị thiếu gia, cùng hợp tác với nhị thiếu gia bày ra một cái bẫy, kéo cả phu nhân và lão phu nhân cùng bước vào. Các ngài ấy đến bảo tàng tư nhân của gia tộc lấy đôi bình sứ trắng mà năm đó thường xa tặng. Dù là tổng giám đốc lấy đồ ở bảo tàng trong nhà cũng phải đăng ký danh sách, cho nên chính nhị thiếu gia đăng ký lấy đi đôi bình sứ trắng này. Tổng giám đốc cùng nhị thiếu gia, để tránh ánh mắt của phu nhân và lão phu nhân, một mình anh ấy tìm được người thừa kế của nhà họ Thương, thiếu gia Thương Các, liền dùng đôi bình sứ trắng cầu xin Thương gia bảo vệ cô. Tổng giám đốc nói chỉ cần dùng bình sứ trắng của anh ấy, bình sứ trắng của anh ấy là do mẹ anh ấy để lại cho anh ấy. Một khi dùng cặp bình sứ trắng này, anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa. Thiếu gia Thương gia đã chấp nhận lời đề nghị của tổng giám đốc, lúc này mới thông báo công khai với mọi người đem cô đưa vào vòng bảo vệ. Mà hành vi này của tổng giám đốc đã khiến cho lão phu nhân tức giận. Lúc đó tổng giám đốc đã muốn ký tên tuyên bố rõ ràng là từ chức tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Tổng Thị và hoàn toàn rời khỏi gia đình nhà họ Tông. Chính vì sự kiên quyết đến cùng không lùi bước của tổng giám đốc, cuối cùng mới buộc lão phu nhân và Lương phu nhân phải từ bỏ việc tranh giành quyền nuôi đứa con trong bụng của cô. Đêm giao thừa, tổng giám đốc và nhị thiếu gia chưa từng về nhà một lần nào. Mặc kệ lão phu nhân gọi điện thoại hay sai người đi về thế nào thì tổng giám đốc cứ nói là bận công việc chưa về nhà. Trên thực tế, tổng giám đốc đang dùng cách riêng của mình để phản đối. Nếu lão phu nhân và phu nhân tiếp tục theo đuổi quyền nuôi con với cô, như vậy thì tổng giám đốc sẽ thực sự triệt để rời khỏi ngôi nhà này mãi mãi. Lời nói của Tiểu Tiền khiến mắt Tần Hồng Nguyệt lập tức đỏ lên. Tần Hồng Nguyệt nhận ra lúc cô đau đớn, rối ren và khổ cực nhất. Hóa ra Tống Minh Hạo cũng đã chịu đựng nhiều áp lực và đau đớn như vậy. Đúng vậy, đứng tại vị trí quan điểm của anh ấy có thể làm gì? Một bên là người mẹ, người bà sinh ra anh ấy và nuôi lớn anh ấy khôn lớn. Một bên là người vợ và con anh ấy có thể làm gì? Không lẽ muốn anh ấy đứng yên nhìn mẹ anh ấy bắn tung té máu ba thước sao? Anh ấy không phải nhảy ra từ khe nứt của một tảng đá, làm sao anh ấy có thể tàn nhẫn như vậy? Hóa ra là như thế này. Mũi của Tần Nùng Nguyệt có chút chua xót, cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết về chuyện đó, nhưng bây giờ sự việc đã đến bước này, cho dù tôi và anh ấy có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm lúc đó, chúng tôi cũng không thể quay lại như trước nữa. Thiếu phu nhân, tôi không muốn nói các người trở lại như trước, tôi chỉ muốn cô tiếp tục hiểu lầm tổng giám đốc. Tiểu Tiền nói, tổng giám đốc đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ trong mấy ngày này. Giấc ngủ của anh ấy rất nhẹ và anh ấy chỉ có thể ngủ 4 giờ một ngày, còn những giờ khác hoặc làm việc điên cuồng hoặc chỉ chầm chầm vào ảnh của cô. Đôi khi một vài người trong chúng tôi muốn bí mật tìm cô, nhưng tổng giám đốc không cho. Nếu không phải vì thỏi vàng trùng hợp gặp được, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội nói với cô những lời này. Mặc dù chúng tôi chỉ là trợ lý của tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc đối xử với cả 4 anh em chúng tôi rất tốt. Mọi người là vì muốn trả ơn. Chúng tôi biết tổng giám đốc quan tâm ai và chúng tôi biết ai là người trong lòng của tổng giám đốc. Vì vậy chúng tôi không muốn hiểu lầm này cứ tiếp tục diễn ra. Tiểu Tiền tiếp tục nói, tôi không dám bắt buộc thiếu phu nhân chấp nhận tổng giám đốc một lần nữa. Chỉ mong rằng khi tổng giám đốc quan tâm đến thiếu phu nhân, xin đừng lại nhà từ chối anh ấy, khiến anh ấy làm ra hành động tổn hại đến gia tộc để chuộc tội, được chứ? Tần Nguyệt trong lòng rối rắm, anh ta biết chính mình nên nói cái gì. Bây giờ, tuy cô và tổng giám đốc đã ly hôn, nhưng tổng giám đốc nói trên đời này anh ấy chỉ có một người vợ, vợ của anh ấy là Tần Nguyệt. Tiểu Tiền nói xong khóe mắt có chút ẩm ướt. Anh ấy còn nói, ngoại trừ hai đứa con trong bụng cô, anh ấy sẽ không có thêm đứa con nào khác. Lão phu nhân hỏi anh ấy, nếu anh ấy không chịu lấy vợ, không chịu sinh thêm con, không chịu đòi lại quyền nuôi con với cô, thì tương lai nhà họ Tông phải làm sao? Tần Lục Nguyệt ngước nhìn Tiểu Tiền với vẻ mặt lo lắng. Tiểu Tiền tiếp tục nói, Tổng giám đốc nói rằng anh ấy có thể nhận nuôi đứa trẻ trong gia tộc, làm con kế thừa tập đoàn nhà họ Tông trong tương lai. Nếu lão phu nhân không đồng ý, anh ấy sẽ rời khỏi gia tộc hoàn toàn và không bao giờ bước chân vào gia tộc này nữa. Tần Lục Nguyệt đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt. Cô đã nghe được những gì cô muốn nghe nhất, và cô ấy cũng nghe được những gì cô không muốn nghe nhất. Nếu Tần Minh Hạo không quên tình cảm với cô ấy, bây giờ cô ấy nên làm gì? Hai người đã không còn khả năng đến với nhau. Đây là một bế tắc không thể mở ra. Cô ấy không thể bỏ qua việc Nương Hồng Mân làm hại mẹ cô ấy, và cô ấy không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại không có khúc mắc mà ở bên nhau với Tần Minh Hạo. Tuy nhiên, từ bỏ người mình yêu nhất, thực sự đau không thể tả. Tiểu Tiền chậm rãi đứng dậy và nói, thực ra hầu hết những thỏi vàng này đều là của Tổng Giám Đốc. Anh ấy nói rằng anh ấy có lỗi với bố vợ và mẹ vợ của mình. Anh ấy đã không chăm sóc tốt cho con gái họ, vì vậy anh ấy sẵn sàng dùng quãng đời còn lại bù đắp mọi lỗi lầm mà anh ấy đã phạm phải. Tần Nguyệt lại hít sâu một hơi, không biết nên nói cái gì. Tiểu Tiền nói, hôm nay tôi nhiều lời, thiếu phu nhân, bốn người chúng tôi cùng một suy nghĩ. Đại thiếu phu nhân của nhà họ Tông, chúng tôi chỉ chấp nhận một mình cô thôi. Thời gian không còn sớm, cô nên nghỉ ngơi sớm đi, tôi cần phải trở về. Tần Nguyệt yên lặng gật đầu. Trước khi Tiểu Tiền đi, anh ta đã cẩn thận đóng cửa cho Tần Lục Nguyệt. Tiểu Tiền nhìn lại Tần Lục Nguyệt, do dự không nói, thở dài xoay người rời đi. Ngồi trên ghế sofa, Tần Nguyệt lặp đi lặp lại những lời này của Tiểu Tiền trong đầu. Sau đó cô ấy mới hiểu tại sao Tần Minh Hạo lại gầy như vậy. Cô ấy đột nhiên hiểu ra tại sao nhà họ Nương lại không ngừng muốn nói chuyện với chính cô. Đến lúc đó, cô mới hiểu ra tại sao Thương Các nhìn chính cô luôn thương cảm mà không biết làm sao. Hóa ra là như thế, hóa ra sự thật chính là như vậy. Nhưng mà biết làm sao, cô ấy có thể làm gì? Bọn họ vẫn không thể ở bên nhau, bọn họ đã ly hôn rồi. Mà thôi, mọi thứ không thể bắt buộc. Tần Lục Nguyệt cầm cái giỏ lên, những thỏi vàng bạc trong giỏ được xếp ngay ngắn, rất đẹp mắt. Đối với lời nói của Tiểu Tiền, sợ rằng đó là sự thật. Những thỏi vàng này có lẽ là do chính Tần Minh Hạo làm ra. Anh ấy chính là một tổng giám đốc, kiêm phó chủ tịch của một tập đoàn. Gánh vác công việc bận rộn mà lại chạy đến đây để xếp thỏi vàng cho mình. Tần Lục Nguyệt chìm vào giấc ngủ với tâm trạng rối bời. Trong giấc ngủ, cô ấy mơ những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc trước đây. Trong những ngày đó, cô ấy dường như là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Cô ấy có một người chồng yêu quý, có được sự yêu thương chiều chuộng, hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, cứ nói bay đi là bay mất. Trong nháy mắt, cô ấy trở thành một người phụ nữ bị bỏ rơi. Trong bụng mang thai, cô ấy xấu hổ và khó khăn rời khỏi nhà đó. Đến nửa đêm, Tần Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, phát hiện trên má vẫn còn có lệ. Xem ra chính mình đã khóc trong mơ. Tần Nguyệt chăm chú nghe tiếng gió bên ngoài, trong lòng hoang vắng. Yêu hay không yêu cũng là một cực hình giống nhau. Khi nào thì có thể kiểm soát trái tim để không muốn yêu, sẽ không yêu. Có vẻ như thực sự rất khó. Tần Nguyệt chờ mình, tiểu tử trong bụng cũng đi theo chờ mình thoải mái ngủ. Tần Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa nhỏ trong bụng, như thể mọi đau khổ khi nghĩ đến đều trở lại nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dường như mọi nỗi đau có thể tan biến trong chốc lát. Nhưng khi những đứa trẻ lớn lên và tự hỏi cha của chúng là ai, cô ấy có muốn nói cho chúng biết không? Đó lại là một vấn đề rắc rối khác. Tần Lục Nguyệt ngủ mê man như vậy, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh lại nên ngủ. Sau khi biết trời sắp sáng, mới rốt cuộc chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu quang đãng, ánh nắng ấm áp tràn vào trong phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Tần Lục Nguyệt cầm đồng hồ bên cửa sổ xem thời gian, mới phát hiện đã hơn 9 giờ sáng. Hôm nay cô ấy ngủ dậy muộn như vậy. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, thay quần áo, rửa mặt xong đi xuống lầu. Tần Ngọc Phượng đã trải qua một đợt huấn luyện phục hồi chức năng, mồ hôi đầm đìa. Có phải hôm qua mệt không? Tần Ngọc Phượng hỏi Tần Lục Nguyệt. Sao mặt của cháu trông không được tốt lắm? Có lẽ là vậy. Những người khác đâu? Tần Ngọc Phượng lau mồ hôi nói. Đều đi xem thợ sửa sang ngôi mộ. Đồ ăn để lại cho cháu trong bếp. Cháu biết rồi. Tần Nguyệt gật đầu nói. Cháu đã góp mấy thỏi vàng, ngày mai có thể đem đi đốt. Được rồi. Tần Ngọc Phượng gật đầu. Hôm nay thời tiết tốt, cô cho mời thợ cả sang sửa lại ngôi mộ, cũng phải gần một ngày mới xong. Ngày mai vừa lúc đi viếng mộ. Tần Nguyệt nở đáng gật đầu. Tần Ngọc Phượng nhìn sắc mặt của Tần Nguyệt thật sự không tốt lắm nói. Ăn cơm xong, trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Hiện tại cháu đã là mẹ của hai đứa nhỏ, không thể sinh bệnh. Cháu không sao, cháu đi ăn cơm trước. Ăn xong cháu cũng đi ra ngoài đi dạo. Được, Tần Ngọc Phượng nói, cô đi cùng cháu. Không cần, cháu sẽ chỉ đi dạo ở cửa. Tần Nguyệt nói, hiện tại cô không thể tự do đi lại được. Thám mang thai của cháu không quá lớn, cũng không có trở ngại. Tần Lục Nguyệt sau khi ăn sáng xong, quả nhiên cô ấy đến cửa, không nhịn được, liếc lại cửa nhà bên cạnh. Cánh cửa nhà bên cạnh đóng chặt, không biết Tô Minh Hạo và những người khác có ở nhà hay không. Tần Nguyệt đột nhiên nhận ra, rồi trong tiềm thức nàng nghĩ đến Tô Minh Hạo, trong lòng đột nhiên cảm thấy bối rối. Không thể nào, không có thể nghĩ được. Cho dù khi đó anh ấy và Mễ Khả Nhi chỉ là diễn kịch, cho dù anh ấy chưa từng phản bội chính mình, vậy cũng không nên đối với anh ấy buông lỏng nửa phần. Nếu đã nói là tách ra thì tốt đẹp là tách ra, đừng nghĩ về anh ấy nữa. Tần Nguyệt đột nhiên xoay người, dự định đi dạo ở những nơi khác. Cô ấy còn chưa bước được hai bước, cô ấy đã nhìn thấy Tô Minh Hạo và Tiểu Triệu Tiểu Ní đang đi về phía mình. Thảo là bên cạnh yên tĩnh như vậy, hóa ra bọn họ đã sớm đi ra ngoài rồi. Tần Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, Tô Minh Hạo dường như không ngờ rằng có thể nhìn thấy Tần Nguyệt ở đây. Đôi mắt đại bảng của anh ấy lập tức dịu đi. Anh ấy hỏi, em đi đâu vậy? Tại sao không có ai chăm sóc cho em? Tất cả đều đến nghĩa trang để giúp đỡ. Tần Nguyệt vô thức trả lời câu hỏi của Tô Minh Hạo. Sau khi trả lời, mới chợt nhớ ra rằng cô ấy không cần phải giải thích với anh một chút nào. Tần Hùng Nguyệt lập tức bổ sung thêm một câu, anh không cần nói việc của tôi. Tô Minh Hạo đôi mắt hơi tối sầm lại, anh nói, à đúng vậy, mà này, em đói không? Không đói. Tần Hùng Nguyệt nói thẳng ra hai chữ này, không còn muốn để ý tới Tô Minh Hạo nữa. Vì vậy bước chân dài, nghĩ đi tiếp. Và có lẽ bụng của cô ấy thật sự chặn tầm nhìn của cô ấy. Hơn nữa suy nghĩ của Tần Hùng Nguyệt đều ở trên người của Tô Minh Hạo, nên cô ấy không nhìn thấy một mặt đường bê tông nhô ra phía dưới chân. Khi cô ấy đi đến bên cạnh Tô Minh Hạo, chân cô ấy đột nhiên bị bắp phải mặt đường bê tông nhỏ nhô lên. A, à, Tần Hùng Nguyệt ngã xuống đất. Tần Nguyệt sợ đến phát điên, nếu cô ấy ngã xuống đây, đứa con trong bụng. Tần Hùng Nguyệt một lần nữa vô thức ôm bụng, cưng rắn quyết định khi nện xuống đất, dùng thân mình nằm đệm bảo vệ đứa nhỏ trong bụng. Tuy nhiên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Minh Hạo đỡ Tần Hùng Nguyệt, đem cô ấy ôm chặt vào lòng. Thực sự là ngu mà, đi đường đều có thể bị quăng ngã. Em mà ngã, anh làm sao có thể yên tâm được? Giọng của Tô Minh Hạo nhẹ nhàng vang lên trên đầu Tần Hùng Nguyệt. Tần Hùng Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, mới nhận ra Tô Minh Hạo đã một lần nữa ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy muốn vùng vẫy, nhưng thấy rằng Tô Minh Hạo đang ôm chặt cô ấy, cơ bản là không cho cô ấy cơ hội vùng vẫy. Tần Hùng Nguyệt tức giận nói, buông tôi ra. Không buông, Tô Minh Hạo kiên định đáp. Buông em ra, em sẽ đi. Hốc mắt của Tần Hùng Nguyệt lập tức ẩm ướt một chút. Nếu không có những điều Tiểu Tiền nói hôm qua, cô ấy sẽ vẫn nghĩ rằng Tô Minh Hạo đang đạo đức giả và cố tình đang diễn trò. Nhưng hôm nay, khi cô ấy nghe lại những lời Tô Minh Hạo, trái tim của Tần Hùng Nguyệt như bị dao cắt. Đau, đau quá. Tần Nguyệt thừa nhận mình mềm lòng rồi, cũng thừa nhận rằng thực sự còn lâu mới trở nên mạnh mẽ như mình nghĩ. Một người từng yêu sâu đậm, sao có thể nói quên là quên được chứ? Đặc biệt là biết rằng anh đã làm tổn thương mình, nhưng lại không bao giờ chạm vào những người phụ nữ khác ngoại trừ mình. Làm sao có thể cứng rắn được nữa đây? Đối với phụ nữ mà nói, thật ra tiền bạc và quyền lực không quan trọng như vậy. Trong trái tim người phụ nữ, tình yêu dường như là thứ quan trọng nhất, mà sự ăn ý lẫn nhau của tình yêu chính là sự trong sạch. Tình yêu càng sâu đậm càng không thể chấp nhận được việc chồng mình dính líu gì đến bất kỳ người phụ nữ khác. Lúc đó, điều mà Tần Nguyệt cực kỳ không thể chấp nhận được là chuyện giữa Tần Minh Hạo và Mễ Khả Nhi. Vì vậy, Tần Nguyệt rời khỏi Tần Minh Hạo mà không một chút do dự. Chính bởi vì yêu, cho nên mới không bao giờ dễ dàng tha thứ cho đoạn tình cảm mà lại có chút không trung thành. Dù có dập lồi chìm thuyền, cả hai đều tổn thương thì cũng sẽ không tiếc nuối. Nhưng bây giờ đột nhiên biết được ý nghĩa của những gì anh ấy đã làm vào lúc đó, cũng biết rằng anh chưa bao giờ phản bội. Tình yêu bị đè nén và cưỡng ép cuối cùng đã phá vỡ trong phong ấn một lần nữa, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tần Nguyệt nhận thấy được điều này, cô ấy rất hoảng sợ. Đêm qua cô suy nghĩ cả một đêm, cô hiểu rằng cho dù mối quan hệ này có lối lại, nhưng cũng chưa chắc hai người có thể đến được với nhau lần nữa. Có lẽ tình yêu vừa được nhen nhóm nên lại sẽ còn tàn khốc hơn, sẽ thiêu rụi hai người này, cả một nắm cho tàn cũng không để lại. Sau khi Tần Nguyệt đứng vững, chậm rãi đẩy Tô Minh Hạo ra, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Ánh mắt Tô Minh Hạo mềm xuống, anh cảm thấy được rằng sự kháng cự của Tần Nguyệt đối với anh càng dần giảm đi. Đây là một hiện tượng tốt. Anh vừa mới đi ra ngoài một lát, Tô Minh Hạo bắt đầu giải thích với Tần Nguyệt. Ngày mai là tiết thanh minh, anh sợ em lên núi sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới đi xem thử đường xá trước. Có một chỗ bị sụp lở, nền đường, gập ghềnh, anh đã bảo người sửa lại một chút. Nghe thấy Tô Minh Hạo vẫn giống như trước đây, báo cáo hành trình với mình, trong lòng Tần Hùng Nguyệt càng thêm bối rối, buộc miệng nói, anh đi chỗ nào nói với tôi làm gì? Anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều. Giọng Tô Minh Hạo trầm và dịu dàng. Anh đọc trong sách, nói phụ nữ trong thời kỳ mang thai luôn suy nghĩ rất nhiều, điều này không tốt cho sức khỏe, cho nên anh đi đâu làm gì nhất định sẽ nói với em một tiếng, tránh phải khiến em lo lắng. Tôi còn lâu mới lo lắng. Tần Hùng Nguyệt nhanh chóng rời tầm mắt, không dám đối diện với Tô Minh Hạo. Tô Minh Hạo, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Nếu đã biết rõ không thể ở bên nhau, cớ gì lại đi chia chọc trái tim cô? Anh còn muốn làm tổn thương cô một lần nữa sao? Tần Hùng Nguyệt lập tức nói lại. Tôi không sao. Ta ra ngoài đi dạo một chút. Anh đi với em. Gần đến Tuyết Thanh Minh rồi, có rất nhiều xe đi từ chỗ khác đến. Ước chừng ngày mai họ sẽ chuẩn bị đi tảo mộ. Em đi lại không tiện, hay là anh đi cùng em nhé. Em yên tâm, anh sẽ không đến gần em đâu. Anh sẽ theo em từ xa. Chỉ cần đảm bảo được sự an toàn của em là được rồi. Nghe Tầm Minh Hạo nói, hốc mắt của Tần Đồng Nguyệt lại trở nên ướt át. Còn Tiểu Triệu và Tiểu Ní đang đứng ở một bên, trong lòng cũng vô cùng chua xót. Tổng giám đốc nhà bọn họ là nhân vật cỡ nào chứ? Bài phòng một cõi, tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng mà đứng trước tình yêu, anh cũng chỉ là một người chồng hèn mọn, muốn cầu xin sự tha thứ của vợ. Anh bằng lòng buông bỏ tất cả kiêu hãnh và nghiêm tôn của mình, buông bỏ tư thái của mình, buông bỏ tất cả mọi thứ, chỉ để có thể nhìn cô từ xa, ở bên cạnh cô. Nếu không được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, thì đánh chết họ cũng không tin. Một ma vương bệ hạ, bá đạo phóng khoáng, mạnh mẽ ở bên thương trường, hở một tí là có thể khiến một công ty trở thành tro tàn, lại có thể có một mặt dịu dàng như vậy. Mà một mặt dịu dàng nhất của anh chỉ sẽ cho vợ anh nhìn thấy. Tần Nguyệt thở dài, ai muốn đi theo thì cứ đi theo. Tống Minh Hạo vui mừng khôn xiết, kể từ khi ly hôn, đây là lần đầu tiên Tần Đồng Nguyệt cho phép anh đến gần cô. Tống Minh Hạo lại vất tay với Tiểu Triệu và Tiểu Ní, bảo bọn họ đi làm cái gì đi, đừng quấy rầy thế giới của hai người họ. À không, thế giới bốn người họ. Tần Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, Tống Minh Hạo đi theo sau chậm rãi cách một bước. Tần Nguyệt đi nhanh hơn, anh cũng sẽ đi nhanh hơn. Hai người họ cứ đi trong im lặng như vậy, đi một mạch đến một công viên ở trên trấn nhỏ. Vì là một trấn nhỏ nên công viên có diện tích cũng không lớn, khoảng trên 1.000 mét vuông. Một số người dân gần đó cũng đưa con cái họ đến đây trò chuyện nhàn rỗi. Khi nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt và Tống Minh Hạo đều nở ra nụ cười hiền hòa. Có một bác gái nhiệt tình cười chào hỏi họ. Tần Đồng Nguyệt và Tống Minh Hạo đều mỉm cười gật đầu đáp lại. Bầu không khí dường như dần dần trở nên hòa hợp hơn. Hai người im lặng cả một đoạn đường. Tần Đồng Nguyệt rốt cuộc cũng chậm rãi nói, không phải anh rất bận sao? Sao lại còn ở đây nhiều ngày thế? Vẫn ổn, anh không bận. Tống Minh Hạo lập tức trả lời. Anh đã thăng chức cho rất nhiều người, bọn họ lấy tiền lương do anh phát, nếu bọn họ không làm việc thật tốt, vậy thì anh giữ bọn họ ở lại làm gì? Tần Đồng Nguyệt chậm rãi đứng lại, quay đầu nhìn Tống Minh Hạo, đúng là ngang ngược. Vốn chính là như vậy, Tống Minh Hạo tỏ vẻ không để tâm. Tập đoàn Tống Thịnh ngày càng lớn mạnh, điều hành các lĩnh vực bất động sản, trang sức, thời trang, tài nguyên, sản xuất, truyền thông mới, công nghiệp điện ảnh, vân vân, tổng cộng có hơn 200 chi nhánh và hơn 100 công ty con. Nếu chuyện thì cũng phải thông qua anh. Vậy chẳng phải là anh sẽ mệt chết luôn sao? Cũng đúng. Nghe nói anh mới tăng thêm rất nhiều kinh anh, gần 1.000 người. Ừ, tổng cộng là 998 người. Tống Minh Hạo trả lời vô cùng nhanh. Nhiệm vụ của họ là nhìn chăm chăm vào tất cả các công ty con và chi nhánh, đồng thời đưa ra một loạt biện pháp đối phó dựa trên kết quả hoạt động của các công ty con và chi nhánh này. Công việc hàng ngày của anh là để xem xét báo cáo và kế hoạch khả thi do bọn họ giao lên. Sau khi anh chấp nhận kế hoạch, sẽ có bọn người Tiểu Triệu tiến hành tìm hiểu và phân tích thêm. Sau khi có được số liệu và báo cáo chính xác, anh sẽ lại đưa ra quyết định cuối cùng. Có quá nhiều số liệu, chỉ có bọn người Tiểu Triệu căn bản sẽ xem không xuể. Người phụ trách từng chi nhánh và công ty con phải báo cáo số liệu ngày hôm đó nên mới có số liệu hàng ngày, số liệu tuần, số liệu tháng, số liệu hàng quý và số liệu hàng năm. Đây là thời đại của số liệu lớn. Tống Minh Hạo mỉm cười nói, năm đó không phải ra cát lượng việc gì cũng tự làm sao? Kết quả đang sống vậy, lại mệt chết đó sao? Anh vẫn giữ gìn sức khỏe của mình khá tốt. Nghe Tống Minh Hạo chỉ trong mình như vậy, Tần Nguyệt không nhịn được nở nụ cười, cười phốc lên một tiếng. Không ngờ bây giờ anh lại trở nên quý trọng bản thân như vậy. Anh không yêu thương bản thân thì sao lại làm sao có thể đối xử tốt với em và các con được? Tống Minh Hạo thản nhiên đáp. Trên mặt Tần Nguyệt có chút ngượng ngùng, cô mỉm cười, quay đầu tiếp tục đi về phía trước nói, ngày mai là Thanh Minh à? Ừ, Tống Minh Hạo gật đầu. Ngày mai anh cùng em đi tảo mộ nhé. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, vừa định lắc đầu thì Tống Minh Hạo lại tiếp tục nói, vệ sĩ và người hầu do chấn thương ra chuẩn bị mặc dù cũng có thể chăm sóc cho các em, nhưng mà so với các người của anh thì họ vẫn kém hơn một chút. Huống chi Tuyết Thanh Minh ngày mai sẽ có rất nhiều người đi tảo mộ, em lại mang bụng lớn, chân của cô lại không nhanh nhẹn, các em đều là những người cần được chăm sóc. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cả hai người không thể giúp đỡ nhau. Hơn nữa loại chuyện đi tảo mộ này làm sao có thể nhờ những người xa lạ không liên quan giúp mình được. Anh thì khác, dù gì chúng ta đã ly hôn rồi, anh vẫn còn là danh, là rể trước. Anh đi đốt giấy thắp hương cho họ cũng rất thích hợp. Nghe Tống Minh Hạo nói như vậy, Tần Nguyệt cũng cảm thấy có lý. Bây giờ bụng của mình càng ngày càng lớn, chân của cô đúng là vẫn chưa thể quá tiện và thoải mái. Hơn nữa, những người đó chỉ có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ sự an toàn của cô mà thôi. Bảo họ thay cô đốt giấy, quả thực có hơi phi lý. Tần Nguyệt do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vậy cũng được, cảm ơn anh nhé. Cuối cùng, cũng đợi được câu này, Tô Minh Hạo đột nhiên thở phào nhẹ nhõm nói, không cần khách sáo với anh vậy đâu, em có mệt không? Có muốn ngồi ở ghế phía trước, nghỉ ngơi một lát không? Tần Nguyệt quả thực có chút mệt mỏi, lập tức gật đầu. Tô Minh Hạo giơ tay đỡ Tần Hùng Nguyệt, lần này Tần Hùng Nguyệt cũng không né tránh, cứ để Tô Minh Hạo đỡ mình từ từ ngồi xuống ghế, nghỉ ngơi. Lần này em không mang theo bác sĩ phải không? Đúng lúc anh có mang theo một người, em có muốn làm kiểm tra một chút không? Tô Minh Hạo ân cần hỏi. Tần Hùng Nguyệt lắc đầu nói, không cần đâu, trước khi đến, tôi đã kiểm tra tỉ mỉ ở chấn thương da rồi. Không có vấn đề gì, bác sĩ nói tình trạng của các cương rất tốt. Không cần kiểm tra thường xuyên, chỉ cần mỗi ngày đi khám tim thai và đường máu, huyết áp của tôi là được rồi. Khi tôi còn trẻ, sức khỏe tốt nên không có vấn đề gì. Chỉ là tôi không thể cứ luôn nằm hay ngồi mãi được. Phải hoạt động nhiều một chút, nếu không, sắp tới khi sinh sẽ phải chịu đau rất nhiều. Có lẽ là bởi vì đã giải được cái khúc mắc ngoại thình, cho nên Tần Đồng Nguyệt cũng dần dần nói nhiều hơn, cũng bằng lòng nói chuyện về đứa bé với Tổng Hình Hạo. Mặc dù vẫn nói rất ít, nhưng mà tốt hơn nhiều so với việc né tránh không gặp như trước đây. Được được được, em nói cái gì anh cũng nghe theo hết. Tổng Minh Hạo dè dặt cẩn thận đưa tay lên vuốt ve bụng của Tần Lục Nguyệt, nhưng anh muốn sờ nhưng lại không dám sờ, ngón tay duỗi ra lại rút lại, cứ giằng co xoắn xít tới rất lâu, cuối cùng cũng dùng ánh mắt vô tội nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn ánh mắt đầy mong chờ bứt rứt của Tổng Minh Hạo, lập tức mỉm cười gật đầu nói, anh sờ hai tên nhóc này một chút đi. Tổng Minh Hạo vui mừng khôn xiết, lập tức ngồi xổm trước mặt Tần Lục Nguyệt, từ từ đưa tay lên rất cẩn thận từng chút một chạm vào cái bụng to của Tần Đồng Nguyệt. Hai cục cưng trong bụng cũng sẽ cảm nhận được sự đến gần của bố mình. Tay chân nhỏ của hai đứa nhóc vô cùng vui vẻ cử động, không ngừng va chạm vào lòng bàn tay của Tô Minh Hạo. À, bọn nhóc di chuyển rồi này. Dường như Tô Minh Hạo chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, hốc mắt kích động mang theo nước mắt, khuôn mặt tràn đầy niềm vui nói với Tần Đồng Nguyệt, anh chạm vào bọn nhóc rồi, bọn nhóc đang chuyển động này. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười đáp, đúng vậy, bọn nhóc nghịch ngợm như vậy, khi lớn lên chắc sẽ là một con khỉ bướng bỉnh. Không sao, cho dù như thế nào anh đều thích, Tô Minh Hạo dè dặt hỏi. Vậy em còn hỏi bác sĩ là nam hay nữ chưa? Tần Đồng Nguyệt lắc đầu, tôi không hỏi, cho dù là nam hay nữ thì đều là con của tôi. Đúng đúng đúng, không sai không sai, đều là con của chúng ta. Tô Minh Hạo quả thực yêu thích không buông, sờ một chút lại muốn sờ thêm một chút nữa. Tần Đồng Nguyệt không trả lời câu này của Tô Minh Hạo. Tô Minh Hạo tự nhủ, anh đã lập một tài khoản cho hai đứa nhóc, anh sẽ gửi vào đó một khoản tiền. Không cần, tự tôi có thể nuôi bọn chúng, Tần Nguyệt bình tĩnh nói. Anh tin em có khả năng nuôi bọn nhóc, nhưng đây là một chút tâm ý của anh. Lục Nguyệt, em đừng từ chối, Tần Minh Hạo khẩn thiết nói với Tần Lục Nguyệt. Anh sẽ không giành quyền nuôi dưỡng con với em, anh chỉ là muốn góp một chút sức mọn mà thôi. Anh không biết mình có thể làm gì khác nữa. Nhìn em vất vả như vậy, anh thực sự rất đau lòng. Nhưng anh cũng biết rằng bây giờ anh không đủ tư cách để những điều này. Nhưng dù vậy, anh cũng muốn ra sức hoàn thành một chút trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Sau này hãy nói đi. Bây giờ tôi không cần, Tần Đồng Nguyệt bình tĩnh trả lời. Tô Minh Hạo cũng không xoắn xuýt với vấn đề này nữa, ngẩng đầu nhìn Tần Đồng Nguyệt nói, em có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Có lẽ khẩu vị của mẹ bầu trong giai đoạn này rất tốt, Tô Minh Hạo hỏi như vậy. Khi Tần Đồng Nguyệt chưa kịp từ chối thì bụng cô đã bắt đầu réo lên. Tô Minh Hạo đột nhiên cười cong mắt, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn. 10 phút sau, Tiểu Triệu trực tiếp cầm một cái hộp giữ nhiệt tới. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, đây là canh vừa được hầm, rất tốt cho cơ thể. Tiểu Triệu đặt bình giữ nhiệt xuống, mở ra cẩn thận lấy bát canh tinh xảo ở bên trong đưa cho Tô Minh Hạo và nói, phòng bếp đang làm chút điểm tâm, nhưng phải đợi một lát nữa mới có thể ăn. Anh để thiếu phu nhân uống canh, bồi bổ dạ dày trước đi. Đợi toàn bộ về rồi thì đúng lúc có thể ăn. Được, Tô Minh Hạo hài lòng gật đầu, múc một muỗng canh, đặt gần đến miệng để nguội rồi mới đưa cho Tần Đồng Nguyệt. Nhìn cô để mong đợi, thử một chút nhé. Để tôi tự làm. Tần Đồng Nguyệt giơ tay nhận lấy, nhưng Tô Minh Hạo tránh anh ra, nhỏ giọng nói, anh đút cho em ăn, anh bằng lòng đút cho em. Ánh mắt của Tần Đồng Nguyệt lập tức dịu đi, không giành với anh nữa, cúi đầu uống hết chén canh này. Quả nhiên, mặt mày của Tô Minh Hạo tràn ngập ý cười. Đến ngày tiết thanh minh, bầu trời rất đẹp và quang đãng. Đến ngày tiết thanh minh, bầu trời rất đẹp và quang đãng. Tâm trạng của những người quét dọn lăng mộ cũng thoải mái hơn một chút. Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng dậy sớm, chuẩn bị rất nhiều thứ. Dưới sự giúp đỡ của người hầu và vệ sĩ, họ đóng thành nhiều hộp để tiện kéo và xách đi. Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Lý đã vùng cùng nhanh nợi đi tới. Sức của tôi lớn, để tôi xách cho. Sau đó, không nói một lời, một mình xách 4 cái hộp đi ra ngoài. Vệ sĩ của Tần Đồng Nguyệt núng túng nhìn Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt nói, để cậu ấy xách đi, quả thực cậu ấy rất khỏe. Tổng Minh Hạo ở một bên thận trọng đi tới, chào hỏi Tần Ngọc Phượng. cô ạ. Tần Ngọc Phượng nhìn Tần Lục Nguyệt, rồi lại nhìn sang Tô Minh Hạo, rồi lại nhìn bụng của Tần Lục Nguyệt, thở dài một cái đáp, ừ, Minh Hạo, cậu qua chăm sóc cho Lục Nguyệt đi. Bụng con bé hơi lớn, không nhìn thấy đường ở dưới chân. Tô Minh Hạo lập tức mở cờ trong bụng đáp, vâng cô, con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Tần Ngọc Phượng bất lực lắc đầu, để người hầu đỡ bà đi trước. Tần Lục Nguyệt nhìn Tô Minh Hạo một cái, lúc này mới cùng anh đi ra ngoài. Tô Minh Hạo bước nhanh hai bước, lập tức đỡ lấy Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không dãy ra, cứ như vậy đi với Tô Minh Hạo về phía nghĩa trang. Tô Minh Hạo đặc biệt điều tới đây một chiếc xe cho Tần Lục Nguyệt, để cho Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng thoải mái dựa vào xe, một mạch lái đến chân núi. Giá cả của nghĩa trang ở đây rất phải chăng, đương nhiên cũng sẽ không quá tốt. Hơn nữa không xây nên thấu đỉnh núi, vì vậy xe đi trên đường chắc chắn sẽ gặp gành. Tần Ngọc Phượng ổn hơn một chút, sóc lải này đối với bà mà nói cũng chẳng còn là gánh nặng nữa. Nhưng mà đối với Tần Lục Nguyệt mà nói, loại sóc lải này khiến cho Tần Lục Nguyệt vô cùng khó chịu. Cho dù khi Tô Minh Hạo đã sai người gấp rút sửa đường tạm thời, nhưng cũng không thể làm cho nó hoàn toàn bằng phẳng được. Cho nên khi đến chân núi, mọi người quyết định đi bộ lên núi. May mắn là ngọn núi này không cao, khoảng 200 mét, toàn bộ đỉnh núi được xây dựng thành một nghĩa trang, đi từ từ lên cũng không quá vất vả. Tần Lục Nguyệt xuống xe, đồ đạc đều do người khác xách. Tuy rằng đường dưới chân núi không bằng phẳng, nên đất lại rất vững cứng. Tần Lục Nguyệt cười nói, người về quê tảo mộ năm nay có lẽ phải cảm ơn anh nhiều lắm. Những năm trước con đường này rất khó đi, nhất là gặp phải trời mưa. Đừng nói là lái xe ô tô nên, cho dù là lái xe máy cũng phải cẩn thận. Tần Minh Hạo lập tức ghi nhớ chuyện này, sau đó liếc mắt ra hiệu với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu ngay lập tức hiểu ý của Tần Minh Hạo, chuẩn bị bảo người đặc biệt để đến sửa chữa con đường này. Con đường dẫn đến phần mộ của gia đình thiếu phu nhân, chẳng lẽ không lo mà sửa sao? Lúc này trên đường cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đi làm ăn nơi khác, nhộn nhịp xách giỏ hoặc bưng hộp về thảo mộ tổ tiên ở quê nhà. Cũng có không ít người chọn đi bộ giống bọn họ. Cũng có một số bạn trẻ đang từ từ đạp xe đạp lên núi. Cũng có một số xe tải bày sạp bên lề đường, bày bán một số thứ phục vụ cho việc cúng mộ. Cho nên cả con đường dường như cũng náo nhiệt hẳn lên. Tần Đồng Nguyệt hỏi Tần Ngọc Phượng, cô à, toàn bộ năm mộ của thành phố gì đều ở đây sao? Hôm nay có nhiều người thật. Cũng không phải, Tần Ngọc Phượng giải thích, đây là nơi mà người nghèo có thể chọn, nơi thực sự tốt, cách đây khoảng mười mấy dặm, ở đó non xanh nước biếc, tùng bách xanh quanh năm, nghĩa trang ở bên đó một mét vuông mà mười mấy vạn tệ. Lúc đó cô nghèo không mua nổi một phần mộ đắt như vậy, cho nên liền chọn nơi này. Ở đây lại rẻ, một mảnh đất chôn cất bố mẹ, anh trai và chị dâu tổng cộng cũng chỉ tốn 2 vạn tệ. Nhưng cũng đừng thấy ở đây không tốt bằng bên kia, phong thủy ở đây cũng không tệ, nhưng chỉ là hơi khó đi. Tần Đồng Nguyệt suy tư gật đầu. Chỉ cần kết thúc tốt đẹp, ở giữa chắc chờ một chút cũng không sao. Tần Ngọc Phượng an ủi cô. Nếu phong thủy ở đây rất xấu, thì cũng sẽ không nhiều người chôn cất người thân của mình ở đây như vậy. Con xem, những người trẻ đi thảo mộ, họ đều đi xa cố gắng làm việc. Lúc còn trẻ khổ hơn một chút, nói không chừng sau này sẽ phất lên như diều gặp gió thì sao? Con hiểu ạ. Tần Đồng Nguyệt cười đáp. Phần mộ mà Tần Ngọc Phượng lựa chọn nằm trên sườn núi. Vì vậy mọi người đi bộ hơn 10 phút thì cũng tới. Vừa đến trước bia mộ từ phía xa, thấy một người trên tay cầm hoa đang đứng trước bia mộ, hình như đang cúi đầu quan sát gì đó. Tần Đồng Nguyệt nhìn kỹ lại, không ai khác, chính là Tông Húc, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tông Thị. Nghe thấy tiếng động, Tông Húc chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang. Tông Minh Hạo ngay lập tức nói, bố. Tông Húc khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Tần Đồng Nguyệt. Chủ tịch Tông, Tần Đồng Nguyệt cũng chào hỏi. Tông Húc khẽ mỉm cười. Ừ. Tần Ngọc Phượng hơi khó chịu nhìn Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt giới thiệu nói, đây là cô của tôi. Tổng Húc và Tần Ngọc Phượng đồng thời gật đầu, ngưỡng mộ đã lâu. Đám người Tiểu Triệu sau khi để đồ cúng xuống thì nên xoay người rời đi. Tổng Húc đặt bó hoa trong tay trước bia mộ, lùi lại hai bước, cúi đầu trước bia mộ của Nê Hân. Tiểu Hân, anh tới thăm em đây. Tổng Húc chậm rãi nói, nhiều năm không gặp, em vẫn như vậy. Nhưng anh lại già rồi. Năm tháng không chừa một ai. Chớ mắt một cái, chúng ta đều đến tuổi này rồi. Bây giờ con của em và con của anh cũng đứng cùng nhau, còn có cháu nữa rồi. Đây có tính là duyên phận từ nơi sâu thẳm không? Tần Đồng Nguyệt và Tô Minh Hạo nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng. Yên tâm, anh sẽ đối xử thật tốt với con của em. Tổng Húc nhẹ nhàng mở miệng tiếp tục nói. Xin lỗi em, những ngày trước anh đã không thể bảo vệ con bé, sau này cũng sẽ không như vậy nữa. Con trai của anh sẽ thay anh thực hiện trách nhiệm này, sẽ luôn bảo vệ con bé. Nói xong câu này, Tông Húc đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bìa mộ, thở dài một tiếng rồi mới từ từ lùi lại, đứng sang một bên. Tông Minh Hạo chậm rãi đi tới, Bố, sao lúc bố đến lại không nói một tiếng vậy? Bố có thể nói gì đây? Bố cũng có vài lời muốn nói riêng với cô ấy. Tông Húc hỏi ngược lại, rồi lại nói. Tô Minh Hạo gật đầu. Tông Húc nhìn bụng của Tần Đồng Nguyệt, cắm một ngọn nến hương sáng, thì thào nói. Sau đó liền xem bản thân con rồi. Con hiểu rồi, bố. Tô Minh Hạo tự tin đáp. Con sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Tông Húc cười nói. Vậy bố xuống núi trước, bố chờ con. Tô Minh Hạo biết bố có chuyện muốn nói với mình, anh gật đầu. Tông Húc rời đi. Lúc này Tần Ngọc Phượng mới nhỏ giọng nói với Tần Lục Nguyệt. Trời, ông ấy là chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị sao? Tần Lục Nguyệt gật đầu. Hóa ra ông ấy là tình địch của anh trai cô. Tần Ngọc Phượng không khỏi nói. Năm đó anh của cô còn để ý chuyện này của chị dâu đó. Hả? Tần Lục Nguyệt mệt mờ nhìn Tần Ngọc Phượng. Lúc đó cô vẫn không biết tình địch của anh trai mình là ai. Dù sao thì lúc đó cô vẫn còn nhỏ. Cô chỉ nhớ có một lần anh trai cãi nhau với chị dâu, hỏi chị dâu trong lòng chị ấy rốt cuộc ai mới là người chị ấy yêu nhất. Tần Ngọc Phượng nhớ lại chuyện trước kia, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Chị dâu bị ép vô cùng bất lực, chỉ có thể thề với trời là người chị ấy yêu nhất chỉ có anh trai cô. Sau đó anh trai cô cực kỳ vui mừng ôm chị dâu trở về phòng. Khi Tần Đồng Nguyệt nghe cô kể về những chuyện vụn vặt của bố mẹ cô năm đó thì trong lòng cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Tô Minh Hạo đến để giúp đỡ, Tần Ngọc Phượng lại lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Ba người cùng nhau thắp hương, Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng cùng nhau đốt những thỏi vàng bằng giấy. Tiểu Triệu đưa đồ đàn đến. Tô Minh Hạo quỳ trước bia mộ nghiêm túc, dập đầu mấy cái lớn tiếng nói. Ông nội, bà nội, bố, mẹ, con đến thăm mọi người đây. Minh Hạo bất hiếu, bây giờ mới chính thức đến tế lễ mọi người. Nhưng con đảm bảo tới nay về sau, làm nào con cũng sẽ đến thăm mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập 67 của truyện Kế hoạch đấu chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.